Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, khối băng. Ngày kế tiếp, mặt trời liền lại ra, trời đầy mây, cũng chính là lão thiên gia cao hứng để ngươi mát mẻ một ngày. Mà hôm nay, kia mặt trời nóng cơ hồ có thể đem người nóng quen. Nhất là tiếp cận buổi trưa khoảng thời gian này, quả thực là để người muốn tiên dục chết. Mà Lâm Tiểu Bạch càng là bởi vì cái này nóng đến bạo tạc thời tiết mà co đầu rút cổ ở phòng nghỉ bên trong không chịu ra, cơm nắm cũng là nằm tại trong ao không chịu lên bờ. Gấu trúc có không sợ lạnh lẽo ẩm ướt, chưa từng ngủ đông tính cách, dù là nhiệt độ không khí tại -4 đến -14 C, bọn chúng vẫn ghé qua tại bị tuyết trắng ép tới rất dày bụi trúc bên trong, bọn chúng cũng không sợ ẩm ướt. Tổng yêu tại độ ẩm 80% trở lên ẩm thấp thiên địa bên trong sinh hoạt. Trên thân thật dày da lông, để bọn chúng không sợ rét lạnh cùng ẩm ướt. Nhưng ở loại này nóng bức thời tiết, Lâm Tiểu Bạch cùng cơm nắm trên thân thật dày da lông lại thành bọn chúng địch nhân lớn nhất. Nóng a, Lâm Tiểu Bạch hôm nay tại bên ngoài ngây người 2 giờ về sau, liền triệt để chính từ bỏ trên tàng cây nằm sấp hóng gió tâm tư. Mẹ nó càng thổi càng nóng, còn thổi cái gì a? Trực tiếp liền chạy trong phòng nghỉ nằm sấp đi. Mà đối với gấu trúc sinh hoạt tập tính vô cùng rõ ràng vườn bách thú, tự nhiên cũng chuẩn bị đối sách tương ứng. Trời nóng nha, vậy liền hạ nhiệt độ. Bên ngoài đương nhiên không thể trang cái gì điều hòa không khí, cũng chỉ có thể mượn nhờ một chút ngoại vật. Khối băng, gấu trúc quán một ngày có 4 khối băng hạn ngạch, đều là bên cạnh lớn lên khái nửa mét, lớp 11-10 cm hình vuông to lớn khối băng. 10 giờ sáng nhiều, khối thứ nhất băng liền trở tới đây. Hai cái nhân viên công tác đi theo Lưu Húc Đông cùng một chỗ đem khối băng chuyển vào đến đặt ở ao nước cách đó không xa trên đồng cỏ. Sau đó liền lại đi cho cái khác quán triển lãm đưa băng đi. Khối băng ném ở mặt đất, tràn ra trận trận khí lạnh. Nằm tại trong ao cơm nắm nhìn thấy cái này khối băng về sau, thật nhanh liền hướng phía khối băng chạy tới. Vốn đang không rõ sở cái này to lớn khối lập phương là làm cái gì, chỉ là bị Lưu Húc Đông động tác của bọn hắn hấp dẫn tới. Bất quá đang đến gần khối này băng chi về sau, cơm nắm lập tức liền rời không ra chân, hướng khối băng bên trên một nằm sấp. Ngay tại khối băng bên trên loạn trượt, khí lạnh siêu siêu, gọi là một cái mát mẻ, cũng không tiếp tục chịu xuống tới. Nằm một hồi về sau, lúc này mới ngồi ở khối băng bên cạnh, dựa lưng vào khối băng ôm cây trúc răng rắc ăn. Hát, gọi là một cái sảng khoái. Ha ha, cơm nắm thật đáng yêu a. Hắc hắc, Tiểu Bạch đâu? Cái này đều có khối băng, Tiểu Bạch còn không ra đâu. Đoán chừng là không biết đi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mau chạy ra đây nha. Tiểu Bạch, bên ngoài có chơi vui, mau chạy ra đây chơi. Người xem trên đài lập tức liền ồn ào mở. Mấy cái thanh niên tiểu hỏa tử đối gấu trúc quán liền hô lên Lâm Tiểu Bạch danh tự. Lâm Tiểu Bạch ngay tại trong phòng nghỉ ngủ gật đâu. Trong phòng nghỉ nhiệt độ không khí rất thoải mái dễ chịu. Ở chỗ này ở lâu rồi, luôn luôn muốn ngủ, lập tức đều muốn ngủ thiếp đi. Đột nhiên, bên ngoài liền truyền đến một trận to lớn tiếng la, đem Lâm Tiểu Bạch lập tức liền bừng tỉnh. Một mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn một chút, trong phòng nghỉ trống rỗng, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều không tại a. Ai đang gọi mình đâu? Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch lại nghe được gọi mình thanh âm, hẳn là từ người xem trên đài truyền tới. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền vui vẻ, lại nói, chỉ cần là khán giả đang gọi mình danh tự, đây tuyệt đối là có chuyện gì sinh a, đều không mang do dự. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Mặc dù bên ngoài nóng để hắn thực sự là không muốn ra ngoài, bất quá có chuyện vui nhìn, Lâm Tiểu Bạch này một ít nóng vẫn là chịu được. Gật gù đắc ý từ trong phòng nghỉ thoát ra ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, còn có người đang không ngừng hô hào đâu. Đi ra ngoài xem xét, ao nước bên cạnh khối kia to lớn khối băng lập tức liền hấp dẫn Lâm Tiểu Bạch lực chú ý. Ngoạt tàu, băng, trời nóng bức này, từ đâu tới băng a? Sẽ không là cái gì trang trí vật đi. Lâm Tiểu Bạch trừng mắt cơm nắm phía sau cái kia to lớn khối băng nhìn mấy giây. Xa như vậy khoảng cách, khối băng phía trên tràn ra tới sương mù còn rõ ràng có thể thấy được. Đây chính là khối băng. Hàng thật giá thật khối băng. Đúng là khối băng không sai. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được. Trong phòng nghỉ nhiệt độ là thật thoải mái. Bất quá trong phòng nghỉ nhàm chán a, dễ dàng ngủ. Hiện tại bên ngoài có như thế một khối to băng, vậy liền không cần thiết về phòng nghỉ nằm. Tại bên ngoài hóng hóng gió nhìn xem bên ngoài nhiều dễ chịu. Chạy tới thử trượt một chút liền nằm sấp khối băng lên. Kia rét căm căm cảm giác, để Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nhịn không được dùng mình một cái. Dễ chịu, thời tiết nóng như vậy, có thể có như thế một khối băng. Quả thực thoải mái đến bạo tạc a, cả khuôn mặt đều áp vào khối băng lên, cũng không sợ mặt cùng khối băng dính đến cùng một chỗ. Rét căm căm hai bên mặt đổi lấy thiếp, về phần cơm nắm, dựa vào khối băng nằm, cũng không gây ai cũng không e ngại ai, thế mà ngạnh sinh sinh bị Lâm Tiểu Bạch cho chen đi một bên. Toàn bộ gấu trực tiếp liền mộng bức. Khuôn mặt nhỏ manh manh hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua. Sau đó cây trúc hất lên, liền hướng phía khối băng nhào tới, mà người xem trên đài tự nhiên là sắp mừng như điên. Vừa rồi đem Tiểu Bạch kêu đi ra kia mấy người, càng là đang quay lấy video, bây giờ thấy cơm nắm cùng Tiểu Bạch sắp triển khai một trận đoạt băng đại chiến. Càng là đập khởi kinh, chờ đem cái này ống kính đập xong. Liền đem video phóng tới video phần mềm đi lên. Ha ha ha, tuyệt đối phải lửa a. Ha ha, Tiểu Bạch quá phận a. Ngoạt tào, Tiểu Bạch như thế hung ác nha. Thế mà đem cơm nắm cho gạt mờ. Ngô, ta cảm thấy cơm nắm lần này vẫn là đánh không lại Tiểu Bạch. Dù sao Tiểu Bạch thế nhưng là gấu trúc quán Tiểu Bá Vương a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chấm ngoặc kép, cơm nắm cố lên, ha ha, chấm ngoặc kép, vừa rồi ai đem Tiểu Bạch kêu đi ra, cái này đạp ngựa, muốn đánh nhau, ồn ào, nói không ngừng, bên cạnh cái ao khối băng bên trên, khối băng mặt ngoài tương đối bóng loáng, cơm nắm trực tiếp một đầu đụng trên người Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm chính cố lấy hưởng thụ đâu. Chỉ cảm thấy một trận cự lực đụng vào mình trên thân. Sau đó liền bịch một chút, trực tiếp từ khối băng bên trên tuột xuống. Quay đầu nhìn lại, cơm nắm ra hỏa này lại tới, quấy rối. Lâm Tiểu Bạch không vui. Hắc ngươi cái tên này, bản gấu trúc lần này cũng không có trêu chọc ngươi. Lại dám chủ động tới trêu chọc ta. Cơm nắm, than bùn a. Rõ ràng là ngươi trước tiên đem ta dồn xuống đi tốt a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch cũng không cảm thấy là mình ra tay trước. Bởi vì vừa rồi ghé vào băng bên trên chỉ lo hưởng thụ. Căn bản không có chú ý tới mình có hay không đụng vào cơm nắm. Hoặc là nói, tại đụng phải cơm nắm thời điểm, hắn theo bản năng liền không để ý đến mình đem cơm nắm phá tan chuyện này. Bây giờ thấy cơm nắm tới chen mình, lập tức liền không vui, từ dưới đất bò dậy, hai con cánh tay dùng lực đẩy, nhẹ nhõm liền đem cơm nắm lại cho đẩy xuống, sau đó mình thử trượt một chút úp sấp khối băng bên trên. Khí lạnh, lại trở về, ngô, dễ chịu, cơm nắm không vui, hai cái tay trước ba ba trên mặt đất đập hai lần, hướng phía khối băng lại đánh tới. Nằm sấp trên người Lâm Tiểu Bạch liền đem nó hướng bên cạnh chen. Hai đầu chân sau đạp ở trên mặt đất, bú sữa thoải mái mà đều xuất ra. Ta khối băng, ai cũng không thể đoạt. Dấu lớn bạn đang nghe radio.